Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 392. Lựa chọn đi hay sáu. Góc truyện audio.com. Trên trán cô dần hiện lên chút vẻ sầu bi. Chỉ là một giây, lại trở về vẻ bình tĩnh như ban đầu. Cô chậm rãi vươn tay, bưng kín mặt của mình. Cô đang do dự, cô biết rõ vào giờ phút này mình thật sự đang do dự. Đi, hay là ở. Rời đi thì đồng nghĩa với việc rời khỏi người đàn ông này, từ nay về sau, cô có thể sống cuộc sống hoàn mỹ nhất mà cô mong đợi, cuộc sống mà cô luôn khát vọng. An bình, yên tĩnh, không tranh sự đời, không cần hao phí tâm cơ suy đoán ý người khác để sống. Hạ An Viện sẽ cho cô một khoản tiền lớn, cô có thể không lo chuyện cơm áo. Đó là cuộc sống mà cô từ khi nhà họ Chung, trong người không còn đồng nào, bị người bán đi, vẫn luôn khát vọng. Cô mới vào nhà họ Dịch vốn cho là mình làm một khiêm tốn tiểu nha hoàn, có ăn có uống cũng không tồi, ai từng nghĩ đến, một năm sau chuyện lại diễn biến thành như thế. Đáy lòng của cô thật ra vẫn muốn rời đi, mà cô sau khi rời đi, bọn họ, từ đó về sau chắc chắn sẽ hoàn toàn không còn quan hệ. Không quan hệ, đêm khuya vắng, cô sẽ nhớ ai đây? Chẳng qua liệu đây là thứ mà lòng cô thật sự mong muốn sao? Nhưng đây lại là kết cục mà lúc trước cô vẫn hằng mong ước. Cô chưa từng thất bại, lần này vẫn chưa hề thua hết hoàn toàn. Hơn nữa cô cũng coi như một kẻ thừa duy nhất trong căn nhà này. Nghĩ tới đây, Trung Tình lại cảm thấy lồng ngực dần có chút cảm giác đau đớn không thể nào kìm chế. Cô nhìn ngoài cửa sổ trên bầu trời đen lấp lánh vô số ánh sao, chẳng qua là ngày mai, mặt trời vẫn sẽ mọc như cũ, hết thảy đều chưa từng thay đổi, lại là một mới tinh ngày, rồi trời lại tối, từng ngày từng tháng nối tiếp nhau. Hồi lâu Trung Tình chậm rãi rũ mắt, nhẹ nhàng đốt tờ giấy thành tro tàn, trong lòng của cô đi hay ở chỉ có cô rõ ràng nhất. Một đêm này, thật ra thì Trung Tình không hề đau khổ, đèn trong phòng cũng bị cô tắt đi, căn phòng tối om, cô định nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Trong đầu chơ hiện lên chút hình ảnh mà cô không thể tưởng tượng nổi, chuyện trong rạp chiếu bóng kia. Chuyện còn bánh sinh nhật anh đặc biệt chuẩn bị cho sinh nhật của cô, anh cõng cô, đi qua trước mặt nhiều người như thế. Cách chương.